Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ, mọi người trong đội dân binh đều lắc đầu. Chúng tôi ở công xã đã không quản lý nổi rồi. Làm sao quản lý được các đội sản xuất khác? Vẻ mặt của Sa Tử Doanh trở nên khó coi. Vậy những đội hỗ trợ khác chưa đến ư? Họ chưa đến, các anh là đội đầu tiên tới. Thật là tệ hại, Sa Tử Doanh đau đầu không thôi, nói. Đại đội trưởng của công xã đâu? Dẫn chúng tôi tới gặp ông ấy. Đại đội trưởng cũng bị bệnh rồi, bây giờ công xã do bí thư chi bộ quản lý. Thật là họa vô đơn chí, Sa Tử Doanh không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Mọi người sắp xếp hai người, một người dẫn các bác sĩ chúng tôi tới khám cho bệnh nhân, một người dẫn tôi tới gặp bí thư chi bộ. Tiếp đó, Sa Tử Doanh lại nói với Tô Nguyệt Hy. Bác sĩ Tô, cô và các bác sĩ khác đi khám cho bệnh nhân trước. Tốt nhất là nhanh chóng tìm ra thuốc đặc trị. Tôi sẽ tới gặp bí thư chi bộ để nhờ ông ấy thông báo cho những người ở các đội sản xuất khác đi cách ly. Sau đó sẽ tới ngay. Tô Nguyệt Hy gật đầu. Không vấn đề gì, bác sĩ Trác, cứ yên tâm đi. Sau khi sắp xếp xong, Sa Tử Doanh liền xuống xe đi tìm bí thư chi bộ. Còn Tô Nguyệt Hy và những người khác tiếp tục lái xe về phía bắc của công xã. Mặc dù công xã Hồng Hà nằm trong thung lũng, nhưng nơi mọi người sinh sống lại rất bằng phẳng. Chính vì sự bằng phẳng này, tổ tiên của công xã Hồng Hà đã chọn nơi này để định cư. Là công xã lớn nhất trong khu vực, Hồng Hà có tới hàng trăm hộ gia đình. Hầu hết mọi người đều sống trong nhà gỗ, thậm chí là kiến trúc hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới để chăn nuôi. Có điều, vì dịch hạch, ngôi làng thường ngày nhộn nhịp, nay lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả mèo và chó cũng không còn nữa. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng ồn của xe ô tô trong làng tự nhiên trở nên đặc biệt lớn, làm dấy lên sự chú ý của dân làng. Tất cả đều chạy đến cửa sổ nhà mình để nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ trên xe tải, biểu tượng của hy vọng, nhiều người dân đã reo hò. Bác sĩ đến rồi, chúng ta đã có hy vọng. Quá tốt rồi, cuối cùng bác sĩ cũng đến. Chúng ta không cần phải chờ đợi cái C, H, E, T nữa. Hy vọng mẹ tôi có thể chống đỡ được. Nhất định phải kiên trì cho đến khi bác sĩ tìm ra phương pháp chữa trị. Dân làng đều đặt niềm hy vọng lớn vào đội y tế. Tình trạng tuyệt vọng và uể oải trước đó đã được xua tan. Trong bầu không khí như vậy, Tô Nguyệt Hy và nhóm của mình đã đến công xã Hồng Hà, nơi chỉ có một trạm y tế duy nhất. Một trạm y tế nhỏ, chỉ có tổng cộng 2 phòng bệnh. Ngay khi Tô Nguyệt Hy vừa xuống xe đã thấy, trong 2 phòng bệnh đó nằm đầy bệnh nhân. Do quá đông bệnh nhân, phòng bệnh thậm chí không còn chỗ cho giường, mọi người đều nằm trên nền nhà được lót rơm và phủ chăn bông. Trong 2 căn phòng không đến 30 mét vuông, ít nhất cũng có 20-30 người nằm đó, trong số đó còn có 3-4 đứa trẻ dưới 10 tuổi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 206, HTML, cảnh tượng này thực sự quá đau lòng. Ít nhất là đôi mắt của Tô Nguyệt Hy đã hơi ướt. Nghe thấy tiếng xe, từ phòng bệnh bước ra 4 nhân viên y tế trang bị đầy đủ. Khi nhận ra là đội cứu hộ đến, mấy nhân viên y tế cuối cùng cũng mỉm cười. Mọi người cuối cùng cũng đến rồi, chúng tôi đã suýt không chịu nổi. Là người tạm thời dẫn dắt, Tô Nguyệt Hy bước lên phía trước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các đồng chí, tôi tên là Tô Nguyệt Hy. 4 nhân viên y tế cũng giới thiệu bản thân, thực ra đây chỉ là những lời xã giao. Tên của mỗi bác sĩ đều treo trên thẻ danh tính trước ngực, chỉ cần nhìn một cái là biết tên của đối phương, không cần phải tự giới thiệu. Tự giới thiệu chỉ là cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên hoàn toàn không quen biết mà thôi. Sau khi biết tên của đối phương, Tô Nguyệt Hy hỏi y tá trưởng Mao Thảo Hương. Đồng chí Mao, để mọi người ngủ trên rơm không tốt lắm đâu. Bây giờ trời quá lạnh. Ngủ trên nền đất tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh từ mặt đất sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh của mọi người. Theo lẽ thường, Tô Nguyệt Hy nên đi khám bệnh trước. Nhưng điều kiện của phòng bệnh quá tệ, không có một cái giường nào, bệnh nhân làm sao có thể hồi phục tốt. Khuôn mặt dưới chiếc khẩu trang của Mao Thảo Hương trở nên có phần khó coi, cô ấy dùng ánh mắt. Cô không biết đời người khổ như thế nào, nhìn Tô Nguyệt Hy, đành bất lực nói, đồng chí Tô. Chúng tôi cũng muốn chuẩn bị giường, nhưng chúng tôi không có điều kiện đó. Cô cũng không nhìn xem công xã Hồng Hà có điều kiện thế nào, đừng nói là giường, có rơm có chăn đã là may mắn lắm rồi. Tô Nguyệt Hy không hiểu lắm, một công xã lớn như vậy, không thể chuẩn bị vài cái giường được sao? Người ngoài không chịu đưa, người nhà của bệnh nhân cũng không chịu mang một cái giường đến sao? Bốn nhân viên y tế ban đầu còn muốn tức giận, nhưng sau đó, có vẻ như có lý, cơn giận của Mao Thảo Hương biến mất, cô ấy có chút ngại ngùng, nói. Chúng tôi những ngày này bận rộn đến mức quên báo cho người nhà của bệnh nhân. Bốn người chăm sóc hàng chục người, quả thực là quá sức, Tô Nguyệt Hy hiểu được. Cô lịch sự nói, vậy phiền đồng chí Mao làm việc này nhé, còn bệnh nhân khác thì ở đâu? Trong viện dưỡng bệnh chỉ toàn bệnh nhân nặng, còn bệnh nhân nhẹ thì ở trong tòa nhà dành cho người nhà bên cạnh. Tô Nguyệt Hy gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu, sau đó cô quay lại nói với đồng nghiệp đằng sau. Mọi người, chúng ta đã đến nơi, đã đến lúc chúng ta phải thể hiện. Hàng chục bệnh nhân vẫn đang chờ chúng ta cứu chữa. Mỗi người chúng ta đều có năng lực thực sự, không chắc lắng nghe lời ai là đúng. Do đó, tiếp theo, chúng ta sẽ mỗi người kiểm tra bệnh nhân, sau đó tập hợp lại cùng nhau suy nghĩ kỹ lưỡng, thảo luận về phương pháp điều trị, mọi người thấy thế nào? Tô Nguyệt Hy không phải người duy nhất nắm quyền lực, nên mọi người dĩ nhiên không có ý kiến gì. Thời gian cấp bách, ngay sau đó không ai nói lời nào thừa thãi, tất cả đều bắt đầu làm việc của mình. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy dẫn đầu tiến về phía nhóm trẻ em, nhóm này gồm hai bé trai và hai bé gái nhỏ nhất ước chừng chỉ 4-5 tuổi, còn cậu bé lớn nhất có lẽ 7-8 tuổi. Khi thấy Tô Nguyệt Hy từ từ tiến lại, dù rõ ràng rất yếu đuối và không có sức lực, các em vẫn đồng loạt nói. Chào chị bác sĩ, những đứa trẻ thật sự đã bị bệnh hành hạ đến mức quá thảm, đứa nào cũng gầy gò đến mức da bọc lấy xương, gần giống như bộ xương. Trái tim Tô Nguyệt Hy đau như bị người ta siết chặt, cô mạnh mẽ nuốt lại giọt nước mắt trong khóe mắt, nói bằng giọng nói khàn khàn. Chào các em, các bạn nhỏ dũng cảm, các em thấy khó chịu ở đâu? Cách chương.